Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù cảnh giới không còn tăng lên rõ rệt như lúc trước, nhưng đạo hạnh có thể tăng lên không ngừng. Cùng là khai thiên thất trọng, đạo hạnh của tứ tộc lão tổ và Phượng Kỳ khác nhau một trời một vực. Tiếng cười ở tầng thứ nhất lắng xuống hồi lâu, Phượng Kỳ mới quay đầu liếc Cổ Lạc và Cổ Hòe. Hai gia hỏa này cứ chờ đấy, mối hận này sớm muộn gì ta cũng tìm lại. Nhưng tự mình biết rõ chuyện nhà mình, sau đạo hạnh thì ta không sánh bằng. Nếu không, hắn lặng lẽ liếc Phượng Triều Phi, có Lục tỷ trở về, Phượng Hoàng nhất tộc của bọn hắn không giống Long Quy lão lưu manh. Long Quy nhất tộc đến rùa cái vừa độ tuổi cũng không có. Phượng Hoàng thì có nha, hôm nào ta thương lượng với Lục tỷ, thử sinh một con chim non bế đến trước mặt bọn hắn khoe khoang trào phúng thì sao? Một đám lão lưu manh, tuyệt hậu gia hỏa, Phượng Kỳ đang nghĩ vậy thì đột nhiên lông vũ trên lưng dựng đứng lên. Một loại nguy cơ sinh tử từ trên trời giáng xuống, sắc mặt hắn biến đổi trong nháy mắt, trong lòng dậy sóng ngập trời. Đây là Thăng Tiên Đài, ai dám phóng ra sát khí như vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, hắn vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh băng của Phượng Triều Phi. Chỉ nghĩ thôi cũng bị cảm ứng được. Phượng Kỳ rụt cổ, đầu lắc lư như trống bỏi. Thôi vậy, vẫn là thành thật tu hành thì hơn. Quay đầu đi tìm Tô Hòa. Không gian của Tô Hòa chứa đựng quỷ vật có nguyên khí thích hợp cho hắn tu hành. Quay đầu hỏi Tô Hòa xem nguyên khí đó từ đâu mà ra. Luôn cảm thấy đó mới là đại đạo của hắn. Phượng Kỳ Phượng Hoàng chân hỏa mang theo u minh khí tức. Thực ra Phượng Mộ mới là đất lành để hắn tu hành. Nhưng Phượng Mộ bình thường không mở ra, ngay cả cửa chính cũng không tìm thấy, muốn vào cũng không được. Phượng Kỳ không nghĩ nhiều nữa, gật đầu với đạo hữu phía trên, tỏ vẻ mình không sao, rồi tìm một chỗ nằm sấp trong đám mây trắng, không để ý đến ngoại vật nữa. Trên tầng thứ nhất, Loan Đế và Tô Hòa nhìn nhau, Loan Đế vẫn mang nụ cười thản nhiên trên mặt, nhưng người ngoài không thể biết trong lòng hắn nghĩ gì. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đắm chìm trong tu hành, chỉ có hắn mới biết mình kinh ngạc đến mức nào. Con rùa này thật sự lên đến tầng thứ nhất rồi, coi như là lời tiên tri rồi à? Phía dưới không ai nói gì, chỉ có Mặt Đỏ tướng quân khó khăn khôi phục sắc mặt. Trên mặt lại dâng lên một tia ảo não, mỉm cười tự trách, ngu xuẩn thật, bệ hạ đã dự đoán hắn chắc chắn lên tầng thứ nhất rồi. Lông mày Loan Đế khẽ run, hai mắt nhắm nghiền, trầm mặc không nói, không biết tại sao, từ mới bắt đầu, uy lực của loại thuật pháp tâm linh cảm ứng ở tầng thứ nhất đột nhiên tăng cường. Con Phượng Hoàng ngu xuẩn kia cũng bị Phượng Triều Phi cảm ứng được tâm tư. Cái gã ngốc này cũng vậy, có phải vì Kỷ Phi Tuyết đến mà uy lực của loại thuật pháp này tăng cường? Hay là vì con quy tể nhỏ nhất kia? Hoặc là Tô Hoa, tu sĩ tiến vào Thăng Tiên Đài quả thật có thể ảnh hưởng đến Thăng Tiên Đài. Nhưng thông thường đều chỉ tăng cường cương phong và nguyên khí. Chẳng lẽ còn có thể cho Thăng Tiên Đài thêm thuộc tính? Hay là có ai mang theo pháp bảo đặc thù đến? Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được sự thay đổi ở tầng thứ nhất đều đang suy tư. Tô Hòa không có thuật pháp tương tự, chỉ mơ hồ cảm nhận được tình cảm của tu sĩ phía dưới. Nhưng tu sĩ quá nhiều, căn bản không thể phân biệt dần dần. Chỉ khi ánh mắt rơi trên người hắn, hắn mới có thể cảm nhận được một chút. Hâm mộ, kinh ngạc, ghen ghét, sùng bái, không phải trường hợp cá biệt. Tô Hòa đã trải nghiệm nhiều loại cảm xúc này. Từ khi cảm nhận được huyết mạch Long Quy, tất cả ánh mắt đều mang theo những tình cảm này. Tô Hòa đã quen rồi, hắn đảo mắt một vòng, bốn đầu Long Quy tiến vào Huyền Hoàng Động Thiên giờ phút này đều ở tầng thứ nhất. Ngoại trừ Nha Nha đi lên du ngoạn, ba đầu còn lại đều lên bằng bản lĩnh thật sự. Dù Tô Hòa có gian lận, giờ phút này, tầng thứ nhất chỉ còn lại lác đác vài người, một bên của Phong Hoàng, Loan Đế, Thái tử Thái Phó và một nữ tử mà Tô Hòa không nhận ra. Từ khi bước vào Thăng Tiên Đài đã im lặng, sự tồn tại cực kỳ thấp, tựa như không tồn tại, một bên khác là Phế Thái tử cũng không nói một lời. Một bên của Huyền Hoang, Tô Hòa và gia đình, sau đó thì không còn ai. À, không đúng, vẫn còn Huyền Chân, số người ở tầng thứ hai không ít, chỉ riêng Tô Hòa cảm thấy, Tắc Hạ Học Cung có hai người có khả năng đặt chân lên tầng thứ nhất. Nhưng không biết vì sao không lên, còn có Phong Nam của Phong Hoàng Cung, luôn tỏ ra thành thạo điêu luyện, nhưng cũng chưa từng lên, mà Kỷ Phi Tuyết lên đây cũng chưa từng tu hành, ngược lại cùng Nha Nha du ngoạn giống như. Ngược lại, Tô Hòa rất có lòng cầu tiến, ngẩng đầu nhìn lên, từ khoảnh khắc lên đây, hắn đã có cảm giác kỳ diệu, tựa hồ phía trên tầng thứ nhất còn có thứ gì đó, một loại khí tức quen thuộc, có chút mờ ảo truyền đến, tựa như có thể leo lên cột sáng mà đi. Tô Hòa lặng lẽ đến gần cột sáng ở trung tâm, đưa móng vuốt gãi gãi, nhưng không bắt được, cột sáng xuyên qua móng vuốt, muốn leo lên, có chút khó khăn, đến tầng thứ nhất thì không còn chuyện nguyên khí càng lên cao càng tinh khiết hơn. Toàn bộ tầng thứ nhất, trừ trong cột sáng ở trung tâm, nguyên khí ở tất cả mọi nơi đều không khác nhau, uy lực của cương phong cũng không khác nhau, muốn cao muốn thấp đều tùy tâm. Tô Hòa thu hồi móng vuốt, quay đầu thì thấy Kỷ Phi Tuyết có vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Hắn trầm mặc một cái, ta không muốn cướp địa bàn của ngươi. vừa rồi thừa dịp móng vuốt thăm dò vào cột sáng, cảm giác một cái, bên trong cương phong mạnh hơn bên ngoài mấy lần, với trạng thái hiện tại của Tô Hòa thì căn bản không thể ở bên trong đợi được. Thất túc đã dung hợp xong xuôi, không có gì có thể giúp hắn hấp thu cương phong mạnh hơn. Ta cũng không nói không cho ngươi đâu. Kỷ Phi Tuyết cười xinh đẹp, hiểu, Tô Hòa hiểu rõ, ngươi không nói nhưng ta phải tự mình lĩnh ngộ sai cũng không quan trọng, ngươi sẽ chỉ theo giúp ta tu hành đối luyện mà, khó tránh khỏi va va chạm chạm, có chút tổn thương. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn cười khanh khách, bên cạnh Cổ Lạc và Cổ Hòe đồng thời lắc đầu thở dài. Cái gã quy tử này bị Kỷ Phi Tuyết nắm gắt gao rồi. Bất quá đây là cách chung sống của người ta, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hai người vui vẻ, làm trưởng bối lại có thể nói gì? Trưởng bối, hai đầu long quy liếc Kỷ Phi Tuyết một chút, nhẫn nhịn mà cười, tơ nguyệt quả bị Kỷ Phi Tuyết bóp trong tay, phốc một tiếng biến thành mứt hoa quả, hai đầu long quy lập tức mặt nghiêm túc, đồng thời trừng mắt nhìn Tô Hòa, thăng tiên đài khó được, hảo hảo tu hành, ở chỗ này ngộ đạo ngưng tụ khai thiên thần khí, hiệu quả tốt nhất. Hai người bọn họ nói một nửa thì ngừng lại, gặp quỷ, cái gia hỏa này khai thiên thần khí không cần ngộ đạo. Bất quá mở thất trọng ngày sau, vẫn như cũ có đạo mới có thể tiến lên, giờ phút này không tỉnh, cuối cùng cũng có ngày hối hận. Cổ Lạc nhìn Tô Hòa với ánh mắt chăm chú, hảo hảo tham ngộ. Tô Hòa gật gật đầu, đi tới bên cạnh Nha Nha, đầu rồng thấp xuống để Nha Nha sờ đầu nhỏ, nói, không được phép rời khỏi thăng tiên đài, chỉ cần không rời khỏi thăng tiên đài, liền không sợ bất luận kẻ nào công kích, chính là chư vị trưởng bối toàn bộ lâm vào tu hành, cũng sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Nha Nha nhu thuận gật đầu, nàng không phải hài tử 2 tuổi, biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Tô Hòa hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết duỗi lưng một cái, xoa đầu nhỏ của Nha Nha, nhét một viên quả vào miệng Tô Hòa, dưới thân là long quy trạng vân đài, chở nàng cũng bắt đầu trôi nổi. Kỷ Phi Tuyết cũng lâm vào tu hành bên trong, không cùng Tô Hòa nói thêm gì, hai người đều tương đối thận trọng, mặc dù Tô Hòa có rất nhiều lời muốn nói, muốn đi ôm nàng một cái, nhưng ở địa phương phía dưới có mấy vạn người nhìn xem, Tô Hòa không có khả năng làm chuyện đó trước mặt mọi người. Vân đài của Tô Hòa khẽ nhúc nhích, ngay giữa Nha Nha và Kỷ Phi Tuyết, chậm rãi nhắm mắt lại, chân chính đặt chân huyền vũ con đường, phải nên hào hào tham ngộ, rõ ràng phương hướng tu hành bước tiếp theo, ý thức rơi vào trong thân thể, liền nhìn thấy một mảnh tinh không, tâm thần khẽ động, tinh không lại biến thành huyết nhục chi khu, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tâm can tỳ phế thận, cũng không phải nội thị, cũng chỉ có thể nhìn huyền vũ tinh tú. Giờ phút này chân nguyên thể nội vận chuyển, lại đang cấp tốc gây dựng lại, nếu Tô Hòa không phải Long Quy, giờ phút này thể nội nên chỉ có huyền vũ chân nguyên. Nhưng bản thân thế giới chi lực của Long Quy, dù nguyên đều không phải là kẻ yếu, đều không phải là tùy tiện liền có thể bị tách ra thay thế đi. Theo tinh không vận động, giới châu xoay tròn, Tô Hòa chân nguyên lần nữa đổi mới, ba loại lực lượng một lần nữa phối trộn, tạo thành chân nguyên mới, nhưng lần này tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tô Hòa trở lại trạng thái nội thị tinh không, nhìn tinh không cảm ngộ mỗi một ngôi sao vận động. Kỳ thật sao trời vận động, xẹt qua bầu trời bản thân đã là một loại tu hành. Cách ngốc nhất, Tô Hòa chỉ cần liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí. Đầu nhập vào nơi đây, có lẽ ngàn vạn, ức vạn năm về sau, liền có cơ hội chân chính chứng đạo huyền vũ, ước chừng tựa như long quy ngủ mấy vạn năm, trực tiếp khai thiên thất trọng. Bất quá như vậy, tất nhiên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai yếu hơn. Ý thức Tô Hòa rơi vào trong tinh không, không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn thuần cảm ngộ, mảnh tinh không này là huyền vũ diễn đạo quyết huyễn hóa mà thành. Bản thân con đường huyền vũ tự ở trong đó, không cần cưỡng ép lĩnh ngộ, thuận theo tự nhiên, cẩn thận cảm ngộ, nói không chừng ngược lại có thể càng nhanh. Phi thăng, một loại cảm giác phi thăng đột nhiên xuất hiện trong ý thức Tô Hòa. Tựa như ban đầu ở trường Nguyệt Phủ bị Tô Hoa Niên mang theo. Ý thức lên đến tinh không cảm thụ huyền vũ tinh tú. Cái này một lát ý thức cũng đang phi thăng, nhưng không phải muốn đi huyền vũ tinh tú, mà là thuận theo một đạo ánh sáng, một mực đi lên, bay khỏi tầng thứ nhất, vẫn như cũ hướng lên, càng bay càng xa. Càng lên càng cao, phía dưới Kỷ Phi Tuyết cùng Huyền Chân đạo nhân đồng thời mở mắt ra, đều hướng Tô Hòa nhìn, Huyền Chân đạo nhân mặt kinh ngạc, đã thấy Kỷ Phi Tuyết ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn cảm giác được dị dạng liền khoảnh khắc biến mất, "Huyền Chân, ta đuổi kịp, ý thức đầu long quy này là đi vùng không gian kia ư?" Chỗ đó chỉ có Quy Vọng Sơn mới hiểu, nói cho đúng là chỉ có các đời trưởng giáo Quy Vọng Sơn mới hiểu. Những người khác đi, trở ra ký ức liền sẽ bị phong cấm, loại phong cấm này là tự nguyện thức, muốn giải cũng không giải được. Nhưng Tô Hòa đi, cái khí tức đột nhiên xuất hiện kia ở trên tầng thứ nhất. Đối cảm chi thuật pháp tăng cường mấy lần, là từ phía trên kéo dài xuống tới ư? Rễ cây, Huyền Chân vẫn hoài nghi, ánh sáng thăng tiên đài chiếu xuống, kỳ thật chính là rễ cây liễu thụ kia, chuyên môn xuống tới, đem ý thức long quy tiếp dẫn đi lên. Đầu long quy này có cái gì đặc thù? Huyền Chân ngẩn ra một cái, là rất đặc thù, tốc độ tu hành tạm thời không nói, một đầu long quy vậy mà có thể tu hóa thú thiên, có thể ngưng tụ thân thứ hai, khí tức huyền vũ trên chân thân Long Quy đã nồng đậm đến mức không thể đánh giá. Giờ phút này ấy nên xưng là huyền vũ đi, mà lại đường đường trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, thế mà ủy thân, bản thân chuyện này đã không thể suy nghĩ. Đầu rùa nhỏ vốn đã đặc thù, chỉ là sự tình đặc thù nhiều lắm, liền để cho người ta cảm thấy không còn đặc thù. Giờ phút này nghĩ đến, gia hỏa kia không phải là vị đại năng thái cổ thời kỳ đầu thai chuyển thế ư? Thậm chí chính là liễu thụ kia phía trên. Tưởng tượng như vậy liền chính Huyền Chân cũng sửng sốt một cái, sợ run cả người, lắc đầu, đem ý nghĩ đáng sợ này loại bỏ ra khỏi cơ thể. Không thể nào, truyền thừa Quy Vọng Sơn, thần hồn vị kia diệt hết, không có khả năng đầu thai chuyển thế. Bạn bè, chuyện này tạm dừng không nói, có thể đợi Long Quy trở về hỏi thăm, nhưng hắn có thể phát hiện ý thức Tô Hòa tiến vào không gian kia đúng là bình thường. Dù sao Quy Vọng Sơn một mực thủ hộ lấy không gian kia. Kỳ Phi Tuyết sao cũng có thể phát hiện, chẳng những có thể phát hiện, còn có thể cắt ra hắn cảm ứng. Tiên tử, Huyền Hoàng Động Thiên kết thúc có thể hay không tạm lưu một lát? Huyền Chân đạo nhân truyền âm cho Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết không nhúc nhích, đã lâm vào tu hành, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, ý thức Tô Hòa một đường lên cao, loáng thoáng có thể cảm giác được đang bị người dẫn dắt. Lực lượng dẫn dắt hắn có một tia quen thuộc, lại phán đoán không ra là ai, bất quá không có địch ý hoặc là nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, tựa như một đạo chương trình đã được thiết lập sẵn, chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ đem ý thức hắn dẫn dắt đi lên, không tồn tại thiện, ác, Tô Hòa không có tránh thoát, chỉ là ý thức không phải bản thể, chính là có ngoài ý muốn, cùng lắm thì vỡ nát tia ý thức này. Hắn đang nghĩ ngợi, ý thức đột nhập một tầng không gian, cảnh sắc trước mặt đại biến, ánh sáng lóe lên, ý thức ngưng tụ thành ý thức thể rơi trên mặt đất. Đây là một mảnh không gian thuần màu trắng, phía trước một gốc liễu thụ che trời, nhánh cây phiêu diêu kết nối lấy chư thiên vạn giới, trên cây liễu có từng quả, theo nhánh cây nhẹ nhàng dập dờn, quả tử Tô Tô quá quen thuộc, hắn chính là Đoạt Lang Vương một viên, mới đi đến con đường Long Quy, hết thảy mọi thứ có thể nói đều bắt đầu từ viên hóa yêu quả kia. Nhưng Tô Hòa không quá để ý đến hóa yêu quả, mà là trừng trừng nhìn liễu thụ trước mắt, cái liễu thụ này quá quen thuộc, một năm trước mới gặp qua tại Thái Cổ, liền trên bầu trời Huyền Hoàng đại thế giới, cùng Mai Rùa Long Quy nhất tộc đồng thời chặn ba đại thần khí của Nguyên Tôn nhất tộc. Bạch Âm nói qua, là bản thể đế tôn yêu tộc, nhưng giờ phút này, Tô Hòa chỉ nhìn sơ qua, liền biết rõ hiện tại liễu thụ chết rồi, cây còn sống, cành lá rậm rạp, nhưng hồn đã hết, mà lại liễu thụ có vết tích từng tế luyện, hắn bị xem như pháp bảo từng tế luyện, thủ đoạn tế luyện này, là yêu đế tự mình tế luyện chính mình. Lấy hồn làm lửa, luyện thân thể mình, hóa yêu quả phía trên, liễu thụ không kết quả, đây là sau khi luyện hóa mới có công năng. Trên cây liễu từng cái hư ảnh thú loại chạy, từng cây linh thực chập chờn, đầu bạch xà độc chiếm một nhánh cây, Tô Hòa nhận ra, ban đầu ở Thanh Nguyên môn, đang nghe biển hồ, thanh xà trước hắn mà đạt được truyền thừa, Tô Hòa cọ sát truyền thừa thanh xà một lần, nhìn thấy một con cự xà gây sóng gió, hưng phong bị thanh xà bình thường truyền thừa, nhưng làm sóng bị Tô Hòa tiệt hồ, chỉ là làm sóng sau khi Tô Hòa ngủ đông. Liền dung hợp vào trong bản năng ngự thủy, trong mắt những người khác, trước mặt là một gốc đại thụ chống trời, là vô tận sinh linh, trong mắt Tô Hòa, nơi này là đầy giấy thi thể, từ đế tôn yêu tộc, đến từng tôn đại yêu, Thái Cổ đã xảy ra chuyện gì, kia là đế tôn yêu tộc, tồn tại tiên tôn, từ lời nói của Bạch Âm liền có thể nghe được, vị tiên tôn này thậm chí còn muốn vượt qua nàng. Bạch Âm nói qua, tiên tôn muốn chết đều không chết được, nhưng liễu thụ trước mặt, rõ ràng, đã chết, Tô Hòa hô hấp đều dồn dập, đây chính là nguyên mà Bạch Âm nói. Bởi vì nguyên tôn nhất tộc có nguyên, cho nên, hơi kém thua, Tô Hòa hô hấp khó khăn, liền có một cái thanh âm dễ nghe truyền vào trong tai. Ngươi tới rồi, chương 411, thăng tiên đài, tán, không khí trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại, một ngày một tầng, bảy ngày lên trời, đây không chỉ đơn thuần là lên được tầng thứ nhất, mà là đã hung hăng đổi mới thế giới quan của đám người. Toàn bộ thăng tiên đài, sau khi kinh ngạc chính là một mảnh yên tĩnh, đều trừng trừng nhìn Tô Hoa Niên, không biết nên nói gì, nhất là Phượng Triều Phi. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hoa Niên, ngực một hồi trống rỗng, một ngày một tầng, Bạch Linh, nguyên lai truyền thuyết một ngày trên một tầng, thật sự tồn tại, Tô Hoa Niên có thể làm được, vậy Bạch Linh tất nhiên cũng có thể làm được, nghe đồn có khi cũng chưa chắc tất cả đều là giả. Phượng Triều Phi hô hấp bỗng nhiên liền gấp, nàng cả đời này, có vui sướng, có thân tình, có hối hận, có tiếc nuối, ngoại trừ Vân Lịch, nếu nói ai có ảnh hưởng lớn nhất đến nàng, vậy chỉ có thể là Bạch Linh, đánh một trận liền không biết rõ kia mẫu rùa dùng thủ đoạn gì. Sinh sinh để ý thức Vân Lịch sống lại trong cơ thể nàng. Vân Lịch là người nàng coi như muội muội, lại bị nàng tự tay đánh chết mặc kệ có hay không những nguyên nhân khác. Hiện thực chính là như thế, gần 3 vạn năm, Phượng Triều Phi thoát ly Phượng tộc lang thang chư thiên vạn giới. Liền Chu Tước môn đều cắt đứt liên lạc, khó khăn đem khúc mắc đóng lại, một đầu đâm vào con đường Chu Tước, sau đó, Bạch Linh liền xuất hiện, Vân Lịch sống lại trong cơ thể nàng, líu díu không dứt, vừa gọi đã là mấy ngàn năm này, tình cảm Phượng Triều Phi đối với Bạch Linh phức tạp đến ngay cả chính nàng cũng khó nói rõ, chán ghét, căm hận, cảm kích, mặc kệ là gì, một cỗ lòng háo thắng lại bị kích hoạt lên. Nàng cứu không được Vân Lịch, Bạch Linh làm được, nàng phong bế khúc mắc, lại bị Bạch Linh lột ra. Sau đó mấy ngàn năm, phàm là Bạch Linh làm được, nàng đều phải tự mình làm. Phàm là Bạch Linh không làm được, nàng cũng muốn mình có thể làm được. Thăng Tiên Đài cũng không ngoại lệ, nàng mấy năm leo lên tầng thứ nhất, liền tuyệt đối không tin Bạch Linh có thể một ngày một tầng. Nhưng bây giờ một ví dụ sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, trong nháy mắt phá vỡ tư duy phủ định của nàng mấy ngàn năm, nói cho nàng Bạch Linh rất có thể thật sự đã làm được. Loại cảm giác này, bỗng nhiên liền không ưa thích người con dâu này, giờ khắc này liền Kỳ Phi Tuyết kia tên điên đều nhìn thuận mắt hơn cái này. Phượng Triều Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, chẳng biết tại sao lại nghĩ xông ra Thăng Tiên Đài, toàn bộ Thăng Tiên Đài câm như hến, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Nha Nha reo hò nhảy nhót, một đầu đụng vào ngực Tô Hoa Niên, vui vẻ kêu lên, mới gọi được một nửa thì lại ngẩng đầu lên, mặt kinh ngạc, trên người mẫu thân có khí tức nguy hiểm, mẫu thân có phải đã bị trọng thương? Tô Hoa Niên sờ đầu nàng, đúng vậy, nhưng cha người đã cứu ta, không có huyền hoàng lệnh của phu quân, nàng chảm không được đạp thiên thất trọng kia. Tô Hoa Niên nói chuyện, liếc mắt nhìn Phế Thái Tử, sắc mặt Phế Thái Tử hơi trầm xuống, người phụ nữ này thật sự thăng lên tầng thứ nhất rồi. Mà lại còn không có vẻ gì là cật lực, khí vận như vậy, thiên phú như vậy, nàng làm thế nào mà được? Đám người cũng tò mò nhìn Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên cũng đã lôi kéo Nha Nha đến bên cạnh Tô Hòa. Đối với ánh mắt hỏi han của những người khác, không để ý, phu quân, trở về là tốt rồi. Tô Hòa mang trên mặt vẻ vui vẻ, dưới chân Tô Hoa Niên, Bạch Vân đã hóa thành một đạo vân đài hình kiếm, hướng về phía Kỷ Phi Tuyết nhẹ gật đầu, đa tạ. Dựa theo thời gian, nàng vốn hẳn nên về sớm hơn Kỷ Phi Tuyết nửa ngày. Nhưng trên đường bị đám xác không hồn vây quanh, nếu không có châm cài tóc của Kỷ Phi Tuyết, nàng khả năng thật sự phải trọng thương mới có thể thoát khốn. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, lần này Tử Tô Hoa Năm cần phải dương danh chư thiên vạn giới. Năm đó Bạch Linh 7 ngày lên trời, lại là thần thần bí bí, ẩn thân hình đi lên, chỉ giải rác mấy người biết được thôi, chính là dạng này còn không biết làm sao truyền ra ngoài. Hình thành một đạo câu đố của chư thiên vạn giới, hôm nay Tô Hoa Niên thế nhưng là quang minh chính đại đi tới. Mấy vạn người tận mắt thấy, cũng đều là tinh anh chân chính của chư thiên vạn giới. Cũng không biết những gia hỏa này làm được bằng cách nào. 7 ngày lên trời, tiêu chuẩn tối thiểu của tiên tôn chuyển thế ư? Dường như cảm giác được tâm lý Kỷ Phi Tuyết, khóe miệng Tô Hoa Niên có chút bốc lên. Cái đồ vật này nói đến kỳ thật không đáng một đồng. Bất quá là đem nguyên khí hấp thu được ném lên thần hồn kiếp trước, tăng tốc tốc độ thần hồn kiếp trước dung hợp bản thân thôi. Tương đương với đạp thiên tam trọng lại có được một tia tốc độ hấp thu của tiên tôn. Không nhanh mới lạ, kỳ thật nàng có thể nhanh hơn. Chỉ là tại Kiếm Sơn một năm, vừa vặn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, chân nguyên lại không cùng lên đến, một đường hấp thu khôi phục thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng dạng 7 ngày mới lên đến, năm đó Bạch Linh cũng bị thân thể liên lụy, Bạch Âm từng chém tới một nửa tồn tại của chính mình, dùng để phục sinh Tô Hòa, thay đổi thời gian, đợi nàng đầu thai, thần hồn kỳ thật đã không đạt đến cấp độ tiên tôn, mà Long Quy thần hồn nhục thân hợp nhất, không phân biệt, cho nên phải từng bước một tu hành lên, cường tráng nhục thân đồng thời, kỳ thật chính là tái tạo thần hồn. Kỷ Phi Tuyết cười, trở tay thu hồi châm cài tóc, lại nhìn về phía Thông Thiên Lệnh Phế Thái Tử thua trận. Chỉ có một viên, lại không biết nên như thế nào chia tách cùng Loan Đế. Ngay khi Loan Đế hướng Kỷ Phi Tuyết, liền thấy Kỷ Phi Tuyết lật tay ném ra một tòa lồng giam, trực tiếp đem lệnh bài kia cầm tù trong lồng giam, chính là cái lồng giam đã từng cầm tù nàng, không thể tách rời, vậy liền không phân, ném chỗ này đi. Kỷ Phi Tuyết không có vấn đề gì nói, ai cũng đừng muốn, dù sao nàng không sợ thâm hụt tiền. Thông Thiên Lệnh cấu kết tinh hải cùng chư thiên vạn giới, nói không chừng ngày nào đó Phong Hoàng lão tổ có thể thông qua Thông Thiên Lệnh phá vỡ hạn chế trực tiếp xuất hiện tại chư thiên vạn giới. Thái tổ có phù văn có thể mang theo nàng thẳng vào tinh hải. Phong Hoàng đại tổ chưa hẳn không có thủ đoạn như vậy. Mặc kệ ai ra trước hết, trải qua cái lao ngục tay ương đi. Kỷ Phi Tuyết thủ trưởng vỗ, lồng giam hiện ra trận pháp, phù văn lấp lóe, một lần nữa đem lồng giam phong kín, hướng về phía trước đẩy, kia lồng giam liền xông ra Thăng Tiên Đài, thoát ly Bạch Vân cung, hướng về phía nam mà đi, nơi đó là đạo trường của Thái tổ, cũng tốt. Loan Đế nở nụ cười, hắn vốn cũng không muốn cùng phía trên lão tổ có liên hệ. Thảm bay, một tay nắm Tô Hoa Niên, một tay nắm Kỷ Phi Tuyết, nhà nhà ngoẹo đầu nhìn Loan Đế, vị hoàng đế Phong Hoàng cung này ngược lại là không có đáng ghét như vậy. Đại thúc, long của ngươi làm sao nuôi lớn như vậy? Nhà nhà đột nhiên mở miệng hỏi, hỏi về quốc vận thần long của Phong Hoàng đại thế giới. Quốc vận của nàng rõ ràng đã biến thành một đầu rùa, nàng lại không biết rõ làm như thế nào nuôi lớn hơn, làm như thế nào để rùa tiến thêm một bước, luôn cảm giác tu hành của mình cùng rùa đã liên lụy. Rùa không lớn, nàng cũng không lớn được. Loan Đế chưa trả lời ngay câu hỏi này, ngược lại chăm chú suy nghĩ hồi lâu, mới nói, làm tốt hoàng đế, quốc vận cùng hình dạng thái thông của một nước liên hệ trực tiếp với nhau. mà trạng thái quốc gia lại hệ tại một thân hoàng đế. Nhàn nhà gật gật đầu, có chút chăm chú mà nói, ta còn không phải hoàng đế, nhưng ta cũng muốn biết phải làm sao để trở thành một hoàng đế tốt. Hoàng đế đối với một nước, không phải liền là thành chủ đối với một thành sao? Nàng hiện tại có mấy tòa thành, lúc ban đầu chính là muốn mang Lôi Viên, giành lại từng tòa, từng hòn đảo mà thôi, về sau cũng liền nghĩ chiếm lấy cái sơn trại mà thôi. Cũng không biết làm sao, liền có một cái huyện thành, sau đó liền có một tòa thành lớn, ngay sau đó là mấy tòa thành lớn, luôn có người xếp hàng cho nàng dâng thành, lại về sau, mỗi sáng sớm dạo bước trên không thành thị, nghe bách tính không ngừng chào hỏi, nhà nhà liền biết mình muốn mê thất trong thanh âm. Thành chủ, này, nàng một chút đều không ghét loại cảm giác này, nàng thích nhìn quân đội từ một đám hầu tử cái gì cũng không biết. Dần dần có người, lại có tu sĩ, thích nhìn phủ thành chủ từ một rùa, một rắn, một con ếch, một chút xíu biến thành bộ dáng người đến người đi, quan viên vô số như hiện tại, thích nhìn bách tính dưới cờ, cày bừa vụ xuân, hạ bận bịu, ngày mùa thu hoạch, thích, thích, liền có giao long quốc vận, sau đó hiện tại biến thành thần quy quốc vận, nhà nhà dùng đôi mắt to ham học hỏi nhìn Loan đế. Làm thế nào để trở thành một hoàng đế tốt? Vấn đề này khiến Loan đế đều trầm mặc, chẳng những Loan đế mà ngay cả phế thái tử một bên cũng yên lặng. Hồi lâu sau, Loan đế mới chậm rãi mở miệng, vấn đề này rất dễ trả lời, nhưng rất khó thực hiện, ngay cả tiên nhân cũng phải dốc hết toàn lực, dốc cả một đời, cũng chưa chắc có thể thành công. Nếu thật dễ dàng như vậy, trong truyền thuyết thiên đế giờ phút này ở đâu? Thiên đế lại là đế vương của chư thiên vạn giới. Loan đế thở dài, đều biết rõ nên làm như thế nào, nhưng rất ít người có thể làm được. Hắn nhìn nha nha đang lắng nghe, không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm giác gặp được bạn vong niên. Ít nhất cũng là người cùng sở thích. Hắn có ba con trai, một công chúa, nhưng chưa bao giờ có ai dám cùng hắn nghiên cứu thảo luận về đề tài. Làm thế nào để trở thành một hoàng đế tốt? Như thế này, bọn họ đến nghe cũng không dám. Loan đế trên mặt mang theo mỉm cười, lại có mấy phần nhẹ nhõm dâng lên. Không làm được chân chính minh quân, cũng không làm được chân chính toàn quân. Chưa từng có quân vương nào có thể bận tâm tất cả mọi việc của quốc gia. Vô luận phàm nhân quân vương hay tu sĩ quốc gia. Hắn nhìn nha nha chân thành nói, luận mưu kế chấm không sánh bằng Huyền Chân, luận thiên phú so không lên các ngươi một nhà, luận binh đạo 12 vệ đại tướng đều là sư phụ của chấm. Luận chính sách chấm xưng thái tử thái phó là Viên tiên sinh. Chấm làm đế vương, chỉ cầu hai chuyện. Hắn yên tĩnh một chút, mới nói, thứ nhất, luật pháp, quy tắc của Phong Hoàng, không trái lòng người. Thứ hai, phàm là người thuộc Phong Hoàng, chúng sinh không thể vượt khuôn. Phàm pháp luật quy định, từ hoàng tử Tần Phi, cho tới tên ăn mày, con hát, đều phải tuân theo. Thanh âm hắn bình thản, lại khí phách, một lời vừa nói ra, phàm là người nghe được ở ba tầng phía trên, tất cả đều trầm mặc lại. Hồi lâu sau, ngay cả phế thái tử cũng hướng hắn chắp tay, không thể không nói, 11 vạn năm qua, Loan đế quản lý Phong Hoàng, xác thực vượt xa Phụ Hoàng. Phong Hoàng to lớn như vậy, chỉ cần đảm bảo hai điều này được thực hiện, những việc khác đều có thể giải quyết. Nhà nhà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một đôi mắt không còn vẻ ngây thơ của tiểu bất điểm, lại lóe lên vẻ cơ trí của thành chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Loan đế, nhưng chỉ có vậy, không đủ, quy luật của nàng cũng không vi phạm lòng người, mà lại một mực hoàn thiện, ngay cả chính nàng cũng sẽ không trà đạp pháp luật, nhưng vẻn vẹn như vậy không đủ, còn thiếu rất nhiều. Loan đế nở nụ cười, đương nhiên không đủ, dính đến rất nhiều, nhưng luôn có những điều cốt lõi, nếu giảng những thứ khác thì 3 năm, 5 năm cũng nói không hết. Nếu ngươi muốn hỏi về chiến tranh, Loan đế yên tĩnh một chút, quốc vận thần long cường tráng, biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh, địch thủ lớn nhất của Phong Hoàng chính là Huyền Hoang, cùng Huyền Hoang chiến tranh. Bên ngoài, sau lưng, chém giết, mưu kế, một quốc gia, làm việc nên quang minh chính đại, chính là dùng mưu cũng nên lấy dương mưu làm chủ, nếu không bầu không khí quỷ quyệt, sao có thể lâu dài. Tựa như giờ phút này, hắn nói, đột nhiên đứng dậy, hướng phía dưới thăng tiên đài nhìn lại, chư tướng, kết trận. Thanh âm này, từ cương phong rơi thẳng xuống cửu thiên, khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ thăng tiên đài, chỉ thấy đám người Phong Hoàng, sớm có mệnh lệnh, cấp tốc đứng dậy, khoảnh khắc hội tụ cùng một chỗ. Lần này Phong Hoàng cung tiến đến hơn 100 người, nhưng cũng có người mượn Huyền Hoàng lệnh của đại thế giới khác. Cũng có người lặng lẽ mượn dùng cửa chính cổng vào, chậm rãi hội tụ, giờ phút này cộng lại chừng 400 có thừa. Cái này còn không bao gồm nội vệ. Nội vệ không ở thăng tiên đài, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hội tụ cùng một chỗ, người của đại thế giới khác thoáng chốc rời khỏi tu hành cùng ngộ đạo. Phòng bị nhìn đám người Phong Hoàng, tiên kiếm của 10 đại tiên môn Huyền Hoàng giới ra khỏi vỏ. Pháp bảo lóe lên quang mang, nhưng đều khắc chế. Không công tới Phong Hoàng đại thế giới, có người không cẩn thận công kích, lập tức bị thăng tiên đài ném ra ngoài. Loan đế nhìn đám người cười cười, chư vị đạo hữu không cần khẩn trương, thăng tiên đài không được tranh đấu, đây là chân lý vạn cổ không đổi, chúng ta chỉ là mượn nguyên khí của thăng tiên đài dùng một lát. Hắn vừa nói, vừa thấy đám người Phong Hoàng tụ tập thành trận, trong tay từng đạo dây sắt ló ra, huyền vũ khí tức trên thân Tô Hòa tự động bừng bừng phấn chấn, tự động hướng phía dưới ép đi, chỉ thấy sắc mặt đám người có chút trắng bệch. nhưng không có phản kháng. Ngược lại, dưới chân mọi người có tế đàn, trận pháp dâng lên, Phế Thái Tử nhìn tế đàn kia, biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Loan Đế, trên mặt trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Phong Diệu, dám! Loan Đế quay đầu, cười cười, Huyền Vũ đã xuất, Bạch Hổ hiện thế, Hoàng Huynh còn đang làm giấc mộng đẹp phong cấm thiên hạ. Quyền hành sớm đã bị Phong Hoàng một mạch giam cầm. Hắn cười một tiếng, không để ý Phế Thái Tử, hướng phía dưới vung tay lên, tán, một thanh âm rơi xuống, liền thấy phía dưới mấy chục đạo tế đàn đồng thời sáng lên quang mang. Đám người Phong Hoàng trên tế đàn, đồng thời mở miệng tái diễn mệnh lệnh của Loan Đế, tán, chỉ thấy từng bộ ngục tốt phục xuất hiện trên thân mọi người. Ngay sau đó ngục tốt phục vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, dây sắt trong tay đám người cũng theo đó từng đầu vỡ nát ra. Đếm không hết dây sắt hướng bốn phương bay đi, nhưng còn chưa bay ra phạm vi bao phủ của tế đàn. Liền hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất, trở về thiên địa, làm can, Phế Thái Tử sắc mặt triệt để đại biến ở tầng thứ nhất. Phong Diệu, cướp đoạt đế vị, giết phụ hoàng của ta, diệt huyết mạch của ta, lão tổ sẽ không hỏi đến, ngươi tản Phong Hoàng quyền hành, lão tổ sao có thể tha cho ngươi? Khó trách hắn dễ dàng như vậy liền đoạt Long Châu Sơn Hà Đỉnh. Long Châu kia là quyền hành ngưng tụ của Phong Hoàng một mạch. Loan Đế cố ý để hắn cướp đi, chính là vì giờ phút này tản ra quyền hành không bị ngăn cản. Hắn kêu to, cũng cảm giác quyền hành trên thân đột nhiên tăng lên không bị khống chế, đám người Phong Hoàng tản ra quyền hành, có tinh khí liên tục không ngừng rơi ở trên người hắn. Dây sát, hình phạt của hắn giờ phút này dùng ra tất nhiên viễn siêu lúc trước, nhưng hắn một chút cũng không cao hứng. Tô Hòa hai mắt nhắm lại, trong mắt hắn, từng cái lệnh bài trên đỉnh đầu đám người phía dưới vỡ vụn tản ra. Ngục tốt làm đào binh, từ bỏ quyền hành của chính mình. Trong lúc nhất thời, khí thế của Phong Hoàng chúng người trong nháy mắt trượt, thậm chí hơn phân nửa người đã có nguy cơ cảnh giới rơi xuống. Loan Đế lại như chút được gánh nặng, không có quyền hành, trên thăng tiên đài lại có nguyên khí viễn cổ, chư tướng vừa vặn mượn nguyên khí này, thành tựu tự thân chân chính. Hắn quay đầu, nhìn Nha Nha, cái này gọi là dương mưu, thăng tiên đài không thể chiến đấu, mượn nơi đây tản quyền hành chóc ra, thiên tư không đủ thì cảnh giới rơi xuống, lại có nguyên khí viễn cổ vô tận của thăng tiên đài. Đây là dương mưu, ngay trước mặt mọi người huyền hoang giới mà triển khai, nhưng đám người huyền hoang lại không thể làm gì. Chương 412, rùa này phương ta. Loan Đế cười, nhìn Nha Nha, nhìn Tô Hòa, nhìn đám người huyền hoang, nhìn vẻ kinh ngạc của đám người, nhìn sắc mặt ngưng trọng hiếm thấy của Huyền Chân đạo nhân. Cảm xúc bị đè nén nhiều năm, bỗng nhiên liền phát tiết ra, ánh mắt Loan Đế rơi trên người Tô Hòa, đã thấy vẻ mặt Tô Hòa quái dị không nói nên lời. Một trương long mặt, lại phát ra biểu lộ đặc sắc như vậy, có kinh ngạc, có kính nể, có ngưng trọng, có, không biết làm sao, Loan Đế không biết nên hình dung ánh mắt của Tô Hòa giờ phút này như thế nào. Sự kinh ngạc này khiến hắn không hiểu sảng khoái, tựa như một chén trà lạnh thông thấu toàn thân. Nhìn thấy ánh mắt này, tay bị Tô Hòa nổ rớt lại lần nữa ngưng tụ của hắn đều tê dại. Đạo hữu hao tổn tâm cơ chứng đạo huyền vũ, Phong Hoàng lại muốn đoạn tuyệt quyền hành đã từng. Loan Đế mang theo nụ cười, để đạo hữu đi đường vòng, hắn lại mang theo vài phần áy náy. Lần đầu tiên trước mặt Tô Hòa, thoải mái một hơi, lồng ngực bị đè nén đều dâng lên một loại cảm giác sảng khoái. Từ khi đầu Long Quy này bước lên sân khấu, hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn nằm ngoài dự tính, phá hỏng kế hoạch của hắn, khó khăn lắm mới thành công một lần, còn liên quan đến đại kế sau này của Phong Hoàng Cung. Loan Đế trong lòng sảng khoái, ngay cả tiếng gầm gừ phía sau của Phế Thái Tử cũng trở nên chẳng phải chói tai. Phế Thái Tử nhìn hắn, sớm đã vô cùng phẫn nộ, quyền hành có nhược điểm, chư vị lão tổ không biết. Ngươi từng nghĩ vì sao ngàn vạn năm lão tổ đều chưa từng phế đi quyền hành của tự thân? Quyền hành không đủ, cải biến quyền hành là được. Quyền hành của Phong Hoàng đến từ thiên đình đã từng, cho nên huyền vũ có thể đoạn. Chỉ cần bỏ thiên đình, hướng thiên địa cướp đoạt quyền hành, tự nhiên hết thảy bình yên. Ngươi bỏ Phong Hoàng quyền hành như vậy, nếu có gì ngoài ý muốn, từng nghĩ tới hậu quả. Phế Thái Tử nhìn Loan Đế, Loan Đế cười, còn chưa nói chuyện, tầng hai liền truyền tới một thanh âm. A-di-đà Phật, đạo hữu quá lo lắng. Phật giới cùng Phong Hoàng ngàn vạn năm đồng minh, sao lại nhìn Phong Hoàng gặp ngoài ý muốn? Nói chuyện chính là một hòa thượng tai to mặt lớn, bên cạnh hắn còn có hai tăng nhân, ba người tọa hạ Bạch Vân Phiêu Mạc, bên trên Bạch Vân có La Hán bảo tọa, ba người dáng vẻ trang nghiêm, đồng thời chắp tay trước ngực nhìn lên tầng trên. Loan Đế cười đáp lễ, đa tạ Liễu Nhiên đại sư. Liễu Hằng, Liễu Đạo, Liễu Nhiên là tam đại tăng nhân nổi tiếng nhất của Phật giới, cùng Từ Phương, Từ Sơn đại sư của Cổ Tĩnh trai không phân trên dưới. Lần thứ hai Phượng Mộ đại tế, Liễu Đạo trấn sát Phượng Tự, Chân Linh phong ấn thông đạo Phượng Mộ, Liễu Hằng bị đánh nát thân sa di trong đại chiến Phượng Mộ lần này. Chỉ còn thân hồn tại Phượng Triều Phi nắm nâng vân lịch, thừa cơ đánh lén Phượng Triều Phi khi chống lại thông đạo U Minh. Bị Tô Hòa gấp trở về đánh nát thần hồn, giờ phút này lại không biết đi đâu. Tô Hòa khi đó không có thủ đoạn chém ngược đạp thiên thất trọng. Đánh nát thần hồn Liễu Hằng, hắn cũng không chết được. trước mặt cái này chính là hòa thượng tai to mặt lớn trấn thủ Phật giới trong đại chiến Phượng Mộ. Nghe Loan Đế nói lời cảm tạ, Liễu Nhiên lần nữa chắp tay trước ngực, bệ hạ khách khí, rõ ràng đúng sai Phật giới sao lại không biết nên lựa chọn ra sao. Phong Hoàng Chi Bằng an tâm tu hành, việc hộ đạo, tự có Phật giới. Liễu Nhiên khom người, Loan Đế đã dám phế đi quyền hành, tất nhiên tìm được đạo đồ thích hợp Phong Hoàng hơn quyền hành. Phong Hoàng luôn kém hơn Huyền Hoang ở đỉnh tiêm tu sĩ. Phế đi quyền hành, đổi liễu đạo đồ, chỉ cần ngăn cản được Huyền Hoang tiến công trong thời kỳ suy yếu. Phong Hoàng tất có thể cao hơn một tầng. Huyền Hoang tất bại, Liễu Nhiên hòa thượng trở lại, một tiếng Phật hiệu như sư tử hống, đệ tử Phật môn nghe lệnh, bảo vệ đạo hữu, khu trục tà ma ngoại đạo. Lập tức trên thăng tiên đài, ngoại trừ tầng thứ nhất, đều có tăng nhân hiện thân, cấp tốc chạy về phía tế đàn gần nhất, làm hộ pháp tôn thần. Phi, người tốt không muốn làm, ra ngoài cho người làm chó. Chó chọc, tam tướng hòa thượng xì một tiếng, ngàn vạn năm trước Phật giới còn chỉ là đào binh đơn thuần. Giờ phút này cũng đã triệt để biến thành chó săn, nhất là sau khi đại tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Bồ Tát chết, càng không có chút kiêng dè nào. Hòa thượng bị Phong Hoàng hạ hắc thủ ở bí cảnh Bạch Hồ. Quyền đương không thấy đúng không? Tam tướng hòa thượng không cam lòng, chửi ầm lên, một thanh âm yếu ớt truyền đến bên cạnh. Đại sư, Huyền tộc chúng ta chưa từng phản bội ai. Người nói là một Huyền yêu, lại còn xinh đẹp, đang u oán nhìn tam tướng hòa thượng. Tam tướng sửng sốt một cái, khom mình hành lễ, chân thành nói xin lỗi, so sánh Phật giới với chó. Xác thực không đúng, có Phật giới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tu sĩ của các đại thế giới nhau nhau vây lại tế đàn Phong Hoàng. Đều làm hộ pháp, đề phòng đám người Huyền Hoang, thăng tiên đài không thể chiến đấu, bên nào dẫn đầu công kích bên đó sẽ bị ném ra ngoài. Nhưng không thể công kích, cũng không tránh được bị người khiêu khích, tựa như Nha Nha, nàng tuy ở thăng tiên đài, kỳ thật không tham dự thăng tiên đài, nếu đi khiêu khích chư tướng Phong Hoàng, gây ra phản kháng, tự nhiên hết thảy phí công, nhưng giờ phút này, trên tế đàn, trận pháp bao phủ đủ để đem hết thảy khiêu khích ngăn cản ở bên ngoài. Lại thêm mấy vị đồng đạo bảo vệ, tự nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giờ phút này, có tế đàn, có trận pháp, lại có đồng đạo hộ pháp, đám người quyền hành Phong Hoàng vỡ nát lập tức tiến vào trạng thái tu hành. Viễn cổ nguyên khí phẩm chất xa xa cao hơn linh khí chư thiên vạn giới. Đây là Loan Đế muốn tại Huyền Hoàng động thiên, vỡ nát đám người quyền hành căn bản nguyên nhân, ngoại trừ nguyên khí như vậy, không có thủ đoạn gì có thể làm cho nhiều tướng sĩ. Quan viên cấp tốc khôi phục đạo hạnh đến thế, đa tạ chư vị đạo hữu, Loan Đế nói một tiếng tạ, lại quay đầu nhìn về phía Phế Thái tử, mang theo ý cười, Hoàng huynh Chi Bằng yên tâm. Chấm đã dám làm như vậy, tự có vạn toàn thủ đoạn, không nói những người khác, chính là Phong Hoàng tự thân, cũng không phải tất cả mọi người tại lúc này đoạn mất quyền hành. Tựa như y cùng Phong Nam, còn có Thái tử Thái Phó, thiên phú đầy đủ, đã sớm tản tự thân quyền hành, từ lâu trước đó liền đã khôi phục đạo hạnh, Phong Hoàng cấp tốc tiến vào bế quan trạng thái, Huyền Hoang đám người, hướng một tầng Huyền Chân đạo nhân nhìn lại, Huyền Chân đạo nhân ra vẻ trầm tư, chiêu này của Loan Đế khiến hắn cũng xử trí không kịp đề phòng. Xác thực như lời Loan Đế nói, Quang Minh chính đại dương mưu, muốn phá giải xác thực rất khó, lại tại lúc này, thanh âm Kỷ Phi Tuyết truyền ra, tiểu phu quân, Tô Hòa gẳng đầu chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết cười mỉm nhìn y. Tô Hòa đọc hiểu ánh mắt nàng, Kỷ Phi Tuyết biết rõ y có thể đoạn mất thăng tiên đài. Cái này yêu nữ còn có rất nhiều chuyện không có thành thật khai báo cùng y. Quay đầu được đại hình bức cung một lần, Tô Hòa gật gật đầu, tiến về phía trước một bước, nhìn về phía dưới bảo vệ Phong Hoàng đám người, chư vị quả nhiên muốn cùng Huyền Hoang là địch. Liễu Nhiên hòa thượng cười ha ha bắt đầu, Tô Hòa thí chủ, ác giả ác báo, Phong Hoàng có nhiều đồng đạo như vậy, từ đâu mà đến, thí chủ hãy còn không tỉnh ngộ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng chắp tay trước ngực khuyên giải, Tô Hòa cười cười, hiện tại y cũng không phải thảo quy trong Thanh Nguyên môn năm đó. Kiến thức nhiều, tự nhiên hiểu được cũng liền nhiều, hộ hay không hộ Phong Hoàng không phải trọng điểm là địch nhân là Huyền Hoang, kẻ nào không muốn đem Huyền Hoang đánh bại tốt để ăn một miếng ăn thành bàn tử. Năm đó Huyền Hoàng đại thế giới ngã xuống, chư thiên vạn giới đều kiếm đầy bồn đầy bát, Huyền Hoàng đã biến thành Huyền Hoang, nhưng những người này có tật giật mình, sao dám chân chính yên tâm, nhất là những năm gần đây, lại không một người có thể đẩy ra tiên môn, chư thiên vạn giới sớm có lời đồn, người đẩy tiên môn tất Huyền Hoang, mọi người đều cảm thấy Huyền Hoang giấu kín phương pháp đẩy ra tiên môn. Đạo khởi chi địa tự nhiên không giống bình thường, không phải đã đoạn lạc Huyền Hoang, dựa vào cái gì có chí cường giả chư thiên vạn giới. Nói không chừng liền có tiên nhân ẩn thân. Chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu người nhớ phương pháp đẩy ra tiên môn. Lòng tham không đáy, Tô Hòa đảo mắt một vòng, không còn phản ứng đám người, quay đầu nhìn về phía Loan Đế, khẽ cười một tiếng nói, bệ hạ nói rất đúng, làm hoàng đế liền nên quang minh chính đại, làm gì nhiều tính toán như vậy, không tính toán, thì sẽ không tính toán sai. Y nói chuyện, đi về trước hai bước, Loan Đế hơi sững sờ, một loại cảm giác xấu thăng lên, chỉ thấy Tô Hòa chồm người lên, chân trước hung hăng đạp xuống, như muốn lật tung biển lớn, hai cái móng vuốt cắm vào trong đám mây trắng, hướng lên vén lên, nguyên bản không thể gặp Cương Phong, tại thời khắc này hiện ra, từ trên xuống dưới tựa như thác nước cọ rửa, Cương Phong thác nước từ chưa tên hư không mà đến, mang theo vô tận nguyên khí, mọi người đều ở trong thác nước, chống đỡ được thác nước cọ rửa, liền có thể hấp thu nguyên khí bên trong nó, nguyên bản đám người trong Thăng Tiên Đài, yên lặng hấp thu nguyên khí, nhưng giờ phút này bị móng vuốt Tô Hòa hướng lên vén lên, hướng phía dưới cọ rửa Cương Phong thác nước, đột nhiên ngừng lại, sau đó, ngược dòng, Cương Phong như thế nào xuống tới, liền lại như thế nào trở về, thác nước ngược dòng mang theo vô số nguyên khí, bay thẳng Cửu Thiên đầu nguồn, đột nhiên Cương Phong ngược dòng, đám người nguyên bản dốc hết toàn lực, ngăn cản Cương Phong đỉnh đầu, lập tức giống như gắn lò xo, bị Cương Phong lôi cuốn lấy hướng thượng tầng vọt tới, tu sĩ tầng dưới chót nhất, bị Cương Phong thổi lên, còn chưa kịp phản ứng, Cương Phong đã xông vào tầng thứ 6, bọn hắn từng cái nện xuống mặt đất, kinh ngạc lên tiếng, Cương Phong ngược dòng, viễn cổ nguyên khí hết rồi. Trên tế đài tầng thứ 7, đám người Phong Hoàng vừa mới bắt đầu hấp thu nguyên khí, ổn định khí tức, biến sắc, hoa phun ra tiên huyết, khí tức khoảnh khắc chậm lại, trước đây, tam hoàng tử bị Tô Hòa sập dây sắt, đường đường hoàng tử đều tiếp nhận không được, lập tức đào tẩu, những người này tài nguyên so với tam hoàng tử kém không biết bao nhiêu, càng không thể chịu nổi, Thổ Huyên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Tô Hòa trong Cương Phong ngược dòng. Chỉ thấy y gào thét, móng vuốt hướng lên vén, ngược dòng tốc độ càng thêm nhanh, đám người nhìn về phía Loan Đế, chỉ thấy sắc mặt Loan Đế khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này Long Quy có thể khống chế Thăng Tiên Đài, Cương Phong từ dưới mà lên, cuốn sạch lấy nguyên khí trong Thăng Tiên Đài như vậy, liền nửa canh giờ đều không dùng đến, trong Thăng Tiên Đài liền sẽ không còn nửa chút viễn cổ nguyên khí tồn lưu. Sắc mặt Loan Đế cực kém, tay vừa lộn, Sơn Hà đỉnh xuất hiện, thuận Cương Phong thả người mà lên, đuổi theo Cương Phong cùng nguyên khí, hướng đầu nguồn đỉnh đầu mà đi, Cương Phong nguyên khí liền từ Cửu Thiên chi thượng phá vỡ tầng mây mà đến, lại trở về tầng mây mà đi, vọt tới tầng mây, liền tiến vào không gian liễu thụ, biến mất không thấy gì nữa. Loan Đế lôi ra một đạo đuôi rắt, thẳng lên Cửu Tiêu, vọt tới giữa tầng mây, sau đó cứ như vậy xuyên qua, không có theo Cương Phong tiến vào không gian liễu thụ, vùng không gian kia không thể gặp, không thể sờ, hắn thậm chí liền Cương Phong trở lại phương nào đều cảm giác không đến, không có không gian ba động, không có pháp bảo khí tức, không có cái gì, Cương Phong cùng nguyên khí cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Hắn một đường đuổi theo, chẳng những không có đuổi kịp chỗ nguyên khí, ngược lại một đầu xông ra phạm vi Thăng Tiên Đài. Thăng Tiên Đài không phải thực thể, chỉ có cột sáng bao phủ, có Cương Phong cùng nguyên khí giáng lâm, xông ra cái phạm vi này liền thoát ly Thăng Tiên Đài. Loan Đế cắm đầu xô ra Thăng Tiên Đài, ngạc nhiên ngơ ngẩn, quay đầu hướng phía dưới xem ra, nhìn đám người giãy giụa trong Thăng Tiên Đài, nhìn nguyên khí biến mất đảo lưu, đầu lông mày phanh phanh nhảy dựng lên. Long Quy, tên Tô Hòa cứ thế mà giấu ở lồng ngực hắn, một loại cảm giác bất lực hô đều không kêu được thăng lên. Lại là bộ dạng này, lại là lấy thủ đoạn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, hỏng chuyện của hắn, con rùa này phương ta. Từ khi Phong Hoàng Cung có lịch sử ghi chép bắt đầu, liền không có ghi chép nào có ai có thể điều khiển Thăng Tiên Đài. Long Quy, chính là cái này thiên địa thân tử hay sao? Đây không phải kế chi tội. Loan Đế truy nguyên khí vô dụng, lập tức hạ xuống thân hình, hướng Thăng Tiên Đài đánh tới, lại bị cột sáng Thăng Tiên Đài ngăn tại bên ngoài. Một lần huyền hoàng động thiên, chỉ có thể vào Thăng Tiên Đài một lần, một khi rời khỏi liền không vào được nữa. Kết trận, ra Thăng Tiên Đài, Loan Đế trầm giọng truyền lệnh. Trên tầng thứ nhất, Huyền Chân đạo nhân nhìn nguyên khí đảo lưu, trong lòng kinh đào hải lãng, những nguyên khí này tiến vào thế giới yêu đế liễu thủ. Hắn lập tức liên tưởng đến sự tình ý thức Tô Hòa bị dẫn đi lúc trước. Hai cái này ở giữa tất có liên hệ, nhưng cái này một lát không phải thời điểm nghĩ cái này. Phong Hoàng đám người muốn chạy trốn, huyền hoàng đám người thoát ra Thăng Tiên Đài, vây quanh nơi đây, chiến lên, cơ hội được Loan Đế đưa tới cửa như vậy, há có thể bỏ lỡ. 400 đại tướng, quan viên Phong Hoàng, so với quan lại hệ thống đại thế giới Phong Hoàng mà nói, tự nhiên chín châu mất sợi lông, nhưng những người này đều không phải là hạng người vô danh. Đặt ở Phong Hoàng cung cũng là tồn tại cực trọng yếu. Không cần nhiều, có thể giết một nửa đều là một lần thắng lợi lớn nhất vài vạn năm đến. Huyền Chân đạo nhân một tiếng triệu hoán, lần lượt từng thân ảnh xông ra Thăng Tiên Đài, xoay quanh bốn phương. Trong nháy mắt đem Thăng Tiên Đài bao vây lại, giờ phút này, đám người Phong Hoàng xông ra Thăng Tiên Đài liền trăm người đều không có. Loan Đế mặt không đổi sắc, công kích lẫn nhau, một lời của hắn thốt ra, bên trong Thăng Tiên Đài, đám người Phong Hoàng lập tức công kích lẫn nhau, nhưng công kích còn chưa rơi xuống, liền bị Thăng Tiên Đài ném ra ngoài, giờ phút này Thăng Tiên Đài chỉ là bị Tô Hòa cuốn ngược nguyên khí. Quang mang còn chưa triệt hồi, bị Thăng Tiên Đài đá ra đi gặp rơi vào phương nào còn chưa thể biết được. Là ngẫu nhiên xuất hiện tại các nơi Bạch Vân Cung. Loan Đế hạ lệnh đồng thời, Sơn Hà đỉnh lắc một cái, đã thu nhập gần trăm người lao ra trong đỉnh, thủ trưởng thăm dò vào Sơn Hà đỉnh, hơi chấn động một chút, toàn bộ tay vỡ nát, hóa thành nguyên khí tinh thuần tràn ngập Sơn Hà Đỉnh, lập tức khôi phục đạo hạnh. Thanh âm Loan Đế truyền vào Sơn Hà Đỉnh, thủ trưởng của hắn là ngưng tụ lấy thủ đoạn đặc thù, vừa vạn hóa thành nguyên khí, bổ sung căn cơ những người này. Loan Đế ống tay áo trống rỗng, cuốn lên Sơn Hà Đỉnh, một đỉnh đánh tới hướng Huyền Hoang đám người xông ra Thăng Tiên Đài. Lại tại lúc này một tố thủ nhẹ bồng bềnh đánh tới, đập trên Sơn Hà Đỉnh, Sơn Hà Đỉnh phát ra một tiếng vù vù, Loan Đế lui lại một bước, quốc vận thần long hiển hiện, pháp tướng đồng dạng quay quanh sau lưng hắn, hắn cúi đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết đi ra, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Kỷ Phi Tuyết sớm biết Thanh Long bởi vì hắn mà chết. Sớm biết hắn chiếm Long Lân Long Tổ, lại không nổi lên trực tiếp tại khi trở về, thậm chí không muốn nổi lên giờ phút này, là kế hoạch tìm thời cơ thích hợp lại làm sao đo a. Lúc trước đột nhiên hiển lộ châm gài tóc, là bởi vì nàng vững tin Long Quy có thể đóng lại Thăng Tiên Đài. Hiển lộ châm gài tóc tương đương hướng hắn tuyên chiến, mà hắn nhất định phải mượn đám người Phong Hoàng bày ra chiến trận mới có thể cùng nàng chống lại. Hết lần này tới lần khác Long Quy trên con đường Huyền Vũ thêm gần một bước, tùy tiện có thể làm sụp đổ đoạn quyền hành đám người Phong Hoàng, làm cho Loan Đế sớm làm giải quyết vấn đề quyền hành. Cho nên nhìn như chính hắn dương mưu tản đám người quyền hành, nhưng cũng có nguyên nhân bức bách của Kỷ Phi Tuyết, nếu không hắn có lẽ muốn Sơn Hà Đỉnh hút đủ nguyên khí, có càng lớn nắm chắc mới có thể đi làm như vậy. Khu trục Thông Thiên Lệnh cũng là sợ đại tổ hiển hiện, cách Tinh Hải giúp Phong Hoàng tục tiếp quyền hành, quả nhiên nhất độc phụ người. Từ khi tiến vào Thăng Tiên Đài, một nhóm khẽ động ngay tại tính toán hắn. Loan Đế đưa tay đem quốc vận thần long hướng phía dưới kéo một phát, quay người cùng quốc vận thần long hợp hai làm một, con mắt máy móc của quốc vận thần long lóe lên quang mang phức tạp, đuôi rồng hất lên đem Sơn Hà Đỉnh ném về phía Phong Nam. An Quốc Công, thu nạp quân sĩ, triệu hồi yêu cổ vệ. Thời khắc này Thăng Tiên Đài ngay cả ánh sáng trụ cũng bắt đầu hướng lên dâng lên, cột sáng không còn bao phủ, đã không còn thuộc về Thăng Tiên Đài. Phàm là Loan Đế mệnh lệnh chậm một bước, đám người Phong Hoàng không có rời khỏi Thăng Tiên Đài, giờ phút này liền muốn trực diện vây quanh Huyền Hoang giới. Ngọn núi lớn phía trên chỗ Thăng Tiên Đài nguyên bản, một đám tu sĩ đã mắt trợn tròn, Phong Hoàng đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Nhất là người hộ pháp Phong Hoàng quay chung quanh tế đàn, càng hai mặt nhìn nhau, đi, không biết ai trước giống lên một tiếng, một đám người liền phóng ra ngoài, đã thấy đám hòa thượng Phật giới kia, vậy mà chẳng biết lúc nào đã thoát ra Thăng Tiên Đài. Lúc này chạy liền cái bóng đều không thấy được, Thăng Tiên Đài đã đến tầng thứ ba, mới nhớ tới muốn chạy trốn, cũng đã trễ. Tu sĩ một bên Huyền Hoang đã giết đi lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Phong Nam nắm lấy Sơn Hà Đỉnh, một kiếm chém về phía Huyền Hoang bên này, không có muốn chém giết ai. Thăng Tiên Đài mới thu nạp đến tầng thứ ba, tầng thứ nhất vẫn còn, nàng mượn pháp tắc Thăng Tiên Đài, lập tức truyền tống ly khai mà thôi. Nàng một kiếm chém ra, thân hình lóe lên liền ly khai, rơi xuống đất, lại là một mảnh thế giới băng tuyết, cũng không biết chỗ nào. Nàng cảm giác trong tay Sơn Hà Đỉnh, trên mặt biểu lộ không nói ra được, bệ hạ không nên để tùy tùng vệ thái tử rời đi. Sơn Hà Đỉnh chính là Ngọc Tỷ Phong Hoàng, ngoại trừ bệ hạ không người có thể động, không phải luật pháp, mà là thật không thể điều khiển. Như bệ hạ trao quyền, thái tử cũng có thể điều khiển, như thái tử tại, bệ hạ xông ra Thăng Tiên Đài về sau, liền không cần để đám người lập tức truyền tống ly khai, trực tiếp đem Sơn Hà Đỉnh đưa vào Thăng Tiên Đài, thái tử có thể tự mượn Sơn Hà Đỉnh lấy đám người đi. Đi trước tìm thái tử, nàng lấy ra một mặt gương đồng, mặt kính lóe lên, quang điểm sắc thái khác biệt lóe lên trên gương, Phong Nam không nhìn mặt kính, thần thức nhô ra cảm ứng một cái, lập tức thả người bay ra. Nàng vừa mới ly khai, trước kia chỗ ở, không gian có chút vặn vẹo, Phượng Triều Phi liền đi theo ra ngoài, nhưng không có thẳng hướng Phong Nam cướp đoạt Sơn Hà Đỉnh. Ngược lại xa xa xuyết đi, kim quang Thăng Tiên Đài càng ngày càng hướng lên, đã đạt tới chỗ tầng thứ hai, Thăng Tiên Đài coi là thật sớm đóng lại, chỗ tầng thứ ba, đã không có người, mới trước tiên đã mượn Thăng Tiên Đài bỏ chạy, giờ phút này trên đỉnh đầu hai đầu cự long đối chiến. Chẳng biết tại sao Kỷ Phi Tuyết thay đổi trạng thái bình thường, không có nghênh chiến lấy thân người, ngược lại hiện ra chân thân Bạch Long, lấy thân phận thần long nghênh chiến Loan Đế. Bên trong Thăng Tiên Đài, thanh âm cổ lạc truyền đến, ly khai chỗ này, nhà y có quy tử không biết dùng thủ đoạn gì sớm nhốt Thăng Tiên Đài, tất thành mục tiêu công kích, hỗn chiến nơi đây, nếu địch nhân liên thủ đánh về phía Tô Hòa, bọn hắn chỉ sợ đều cứu không kịp. Tô Hòa hết rõ giờ phút này đám người Phong Hoàng hận không thể ăn sống thịt y. Dòng nước một quyển cuốn lên Tô Hoa Niên cùng Nha Nha. Thần cơ lóe lên hướng nơi xa bỏ chạy, rơi xuống đất chính là một mảnh sa mạc, buông xuống Tô Hoa Niên cùng Nha Nha, không gian bên người ba động, một đạo bóng người hiển hiện ra, có người bị Thăng Tiên Đài đồng thời truyền tống đến nơi này. Dương mắt nhìn lại, là nữ tử kia cùng Phong Nam tướng mạo cực kỳ tương tự, lại liên thủ đối chiến trưởng giáo Huyền Thiên Doãn Nguyên, Phong Hủ. Tô Hòa trầm giọng nói, Phong Hủ là một vị siêu việt bình thường đạp thiên thất trọng tồn tại của Phong Hoàng Cung. Tại di tích Bạch Hổ, đúng là ba người bọn hắn đối chiến, đánh nát không gian, mở ra Bạch Hổ động rộng rãi. Tô Hòa Li Doan, không gặp Doãn Nguyên, ngược lại gặp người này cùng Phong Nam, tựa hồ thương thế của bọn hắn đã không còn đáng ngại. Phong Hủ vừa hiện thân, lập tức phun ra một ngụm máu, tiếp đó thân hình lui nhanh, xem xét bốn phương, nhìn một vòng rồi ánh mắt lại rơi trên người Tô Hòa. Chu vi không có những người khác, chỉ có nhà ba người hắn. Chương 413, Thái Hòa Cung, không có Long Quy trưởng thành, không có Khổng Tước trưởng thành, cũng không có đại năng Đạp Thiên thất trọng, chỉ có một con rùa này cùng nữ tử kia. Về phần Tiểu Long Quy, chỉ là cái vương víu, không được nàng tính toán. Sắc mặt Phong Hủ tái nhợt, rõ ràng bị trọng thương, lại dương cao trường thương, nàng giết tới đây, nàng nhìn về phía Tô Hòa với ánh mắt mang theo ngập trời lửa giận. Nếu không phải con Long Quy này, nàng tất nhiên có thể mượn nguyên khí thăng tiên đài, khôi phục thương thế, quay về đỉnh phong, sao đến giờ phút này lại tổn thương càng thêm tổn thương. Quyền hành không có, cảnh giới rơi xuống, nạn sinh tử ở ngay bên cạnh, huyền hoang giới sao lại buông tha cơ hội như vậy? Nàng dương cao trường thương, mũi thương điểm một cái, trực tiếp đâm về phía Tô Hòa. Tô Hòa gào thét một tiếng, há miệng đánh ra một đạo sơn thần ấn, đồng thời Tô Hoa Niên bên cạnh thân theo sát sơn thần ấn đâm ra một kiếm. Sơn thần ấn đâm vào thương mang trên, ầm vang nổ tung, thế trường thương hơi khựng lại, nhưng như cũ thẳng điểm Tô Hòa, nhưng bị tiên kiếm theo sát mà đến vẩy một cái, thương thế lập tức bị lệch, yếu. Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên đồng thời xác nhận, Phong Hủ bị thương rất nặng, vốn là một vị chiến lực siêu việt Đạp Thiên thất trọng tồn tại. Giờ phút này uy lực lại ngay cả Đạp Thiên thất trọng bình thường cũng không bằng. Có thể chiến, một thương của Phong Hủ sai chỗ, điểm không trúng Tô Hòa, nhưng cũng không kinh hoàng, ngược lại lắc người, đầu thương vạch một đường vòng cung, một thương điểm hướng nha nha bên cạnh Tô Hòa. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, quay đầu cắn vào cán thương, không để nàng tiến thêm. Phong Hủ hừ lạnh một tiếng, lực lượng trên tay khoảnh khắc tăng lớn, từng đạo hồ quang điện xuyên thẳng qua trên cán thương, thuận cán thương bổ vào đầu lâu Tô Hòa. Tô Hòa hoàn toàn chưa phát giác, hàm dưới dùng sức, gắt gao cắn cán thương. Tô Hòa Niên thân hình lóe lên, một kiếm đâm về Phong Hủ. Phong Hủ lại làm như không thấy, phù văn hiện lên trên tay cầm súng, hướng về phía trước giương một cái, trường thương bị Tô Hòa cắn chặt chưa từng dao động mảy may. Kia đầu thương lại đột nhiên thoát khỏi thương mà đi, giống như ngự kiếm, đầu thương đâm thẳng nha nha, suy, một tiếng vang vào thịt, tiên kiếm của Tô Hoa Niên điểm vào ngực Phong Hủ. Phong Hủ lại không để ý, chỉ nhìn đầu thương bay ra, khóe miệng nhếch lên cười to, nhưng ý cười còn chưa triển khai, chỉ thấy dưới lòng bàn chân nha nha, đột nhiên xuất hiện một đạo vực sâu, nha nha khoảnh khắc bị hút vào trong đó, khó khăn lắm tránh thoát đầu thương. Thần thông, Thái Uyên, ai quy định thần thông cầm tù loại chỉ có thể đối địch? Thái Uyên phong tỏa, nhà nhà biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa cắn cán thương kéo một cái, Phong Hủ lập tức buông tay, trên mặt nàng hiện lên phẫn nộ, đạp chân xuống, đem bản thân sinh sinh lôi ra khỏi tiên kiếm của Tô Hoa Niên. Hai tay vỗ, giữa hai tay khoảnh khắc sấm sét vang dội, lôi điện như thác nước, trở tay đánh về phía Tô Hoa Niên. Lại vào lúc này, một cây cờ lớn nghiêm nghị cắm xuống trên bầu trời, thần thông, Tịch Diệt Thiên, cấm pháp, đại kỳ rơi xuống, lôi điện trong tay Phong Hủ thoáng chốc dừng lại, cũng không tán đi, lại thật giống như bị thi triển định thân thuật, bị sinh sinh ngưng kết trên không trung. Cảnh giới Tô Hòa Tịch Diệt Thiên quá thấp, không cấm được thuật pháp Phong Hủ, lại có thể làm cho nàng dừng lại trong chớp mắt. Chính là trong một sát na này, tiên kiếm trong tay Tô Hoa Niên vẩy một cái, một đạo tàn ảnh xẹt qua, ngay cả Tô Hòa đều chưa từng thấy rõ, Tô Hoa Niên đã rơi xuống phía sau Phong Hủ, một đạo máu bắn ra theo lưỡi kiếm rơi trên mặt đất, một cái đầu người ùm ụp ụp lăn xuống, đầu người rơi trên mặt đất bật lên hai lần mới phản ứng được, vẫn không thể tin được, kinh ngạc nhìn Tô Hoa Niên, há miệng muốn nói chuyện, trên bầu trời đã có mây đen ngưng tụ, thiên chu đánh xuống như mưa, từng đạo lôi điện đen như mực hung hăng bổ vào đầu lâu Phong Hủ cùng trên thân thể, lại không thể chém nát nàng, tồn tại chiến lược siêu việt Đạp Thiên thất trọng, dù là đầu một nơi thân một nẻo, Tô Hòa tạm thời cũng không giết được. Tô Hoa Niên quay đầu kiếm chạm, trong khoảnh khắc đem thân thể nàng chạm thành vài khúc, ý khiếu, tâm hồn toàn bộ chém ra khỏi cơ thể, để nàng nghĩ tự bảo cũng không được. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, đã thấy Tô Hoa Niên lắc đầu, linh tố nguyên lực không đủ, ta cũng không thể chém ngược căn nguyên, không tại kiếm sơn, không có lực lượng kiếm sơn, chính là có kiếm pháp chém ngược căn nguyên, giờ phút này cũng không dùng được, tựa như thiên chu của Tô Hòa không khác nhau chút nào. Thiên chu chém ngược căn nguyên, bất luận kẻ nào đều giết được, nhưng đạo hạnh Tô Hòa không đủ, uy lực thiên chu không đủ, có thể chạm Phong Hủ, bởi vì nàng trọng thương, nếu nàng bình thường, Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không được. Giờ phút này nghĩ chân chính chấn sát, lại hoàn toàn không thể nào. Thúy Hoa, Tô Hòa kêu một tiếng, cóc lập tức nhảy ra, vỗ tay phát ra tiếng, một thân linh kiện của Phong Hủ liền bị vận chuyển đến những địa phương khác nhau. Phân biệt trấn áp, làm xong hết thảy, Tô Hòa mới mở Thái Uyên, đem nha nha mò ra, vừa ra tới, tiểu nha đầu chẳng những không sợ hãi, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Lão cha, ta khi nào có thể học cái này? Thần thông này quá tốt rồi. Hành quân đánh trận, tướng quân sĩ binh chứa ở bên trong, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Tô Hòa thổi một hơi, thổi bay vụn băng trên thân Nha Nha, chỉ nhìn biểu lộ của tiểu nha đầu này, liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là, không phải ai cũng là Long Quy, không phải ai cũng có đãi ngộ như khuê nữ hắn. Những người khác tiến vào thái uyên của Tô Hòa, khi rơi xuống, khoảnh khắc liền bị sinh sinh chết cóng. Thuộc tính khác nhau của Long Quy, môi trường bên trong thái uyên khác biệt, thái uyên của Tô Hòa trí âm gây ra lạnh, cũng chỉ có Nha Nha là tiểu Long Quy, còn cùng hắn huyết mạch liên kết, mới có thể bình yên vô sự ra vào. Thần cơ Tô Hòa ly khai Thăng Tiên Đài trăm dặm, một trận chiến đấu sớm rơi vào mắt mọi người, giờ phút này mấy chục đạo kiếm quang đồng thời hướng về bên này bắn tới, đã là tử chiến, săn giết Long Quy không còn là số ít, chính là không giết, bắt cóc Long Quy cũng có thể có thêm một phần an toàn. Tô Hòa và Nha Nha lập tức cuốn hai người lên mai rùa, mang theo các nàng liền muốn ly khai. Lại vào lúc này, một đạo tinh quang từ bầu trời phóng tới, là Kỷ Phi Tuyết phi kiếm truyền thư mà đến. Tinh quang kia đâm vào mi tâm Tô Hòa rồi hóa thành một tấm bản đồ trong não hải. Bản đồ trống rỗng lại có một mũi tên chỉ vào phương nam. Nơi đây làm phiền tiểu phu quân đi một chuyến được chứ? Thanh âm Kỷ Phi Tuyết trực tiếp vang lên trong não hải Tô Hòa. Tô Hòa không suy nghĩ nhiều, mang theo Tô Hoa Niên cùng Nha Nha, thay đổi thân hình, trực tiếp hướng địa phương Kỷ Phi Tuyết đánh dấu mà đi. Long Quy phi hành, đồng thời thần cơ lấp lóe trên không trung mà đi, bất quá một khắc đồng hồ liền bay tới biên giới Bạch Vân Cung. Mũi tên trong não hải vẫn hướng ra phía ngoài chỉ vào. Bên ngoài sóng ngầm phun trào, "A, cha chúng ta muốn đi ra ngoài à?" Nha Nha hiếu kỳ hỏi, nàng mới từ bên ngoài trở về không lâu, lại muốn đi ra, hẳn là đi, Tô Hòa cũng không xác định, đã thấy Nha Nha lấy ra một thanh chùy thuần kim với vẻ kích động. Tô Hoa Niên cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một cây châm gài tóc rơi trên người Tô Hòa. "Đi thôi, vô sự." Tô Hoa Niên mở miệng, nàng dâu nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Tô Hòa quay đầu, hướng Kỷ Phi Tuyết còn đang chiến đấu tại nơi cực xa ngâm một tiếng dài. Sau đó buông mình đột phá hàng rào, chui vào sóng ngầm, một đạo kim quang từ châm gài tóc lên cao, lập tức khu trục sóng ngầm ra bên ngoài. Châm gài tóc khác biệt với phương thức chống cự sóng ngầm của Tô Hoa Niên. Châm gài tóc là khu trục sóng ngầm, Tô Hoa Niên lại mặc cho sóng ngầm rơi vào trên người. Nghiêm nghị không sợ, tiến vào sóng ngầm, mũi tên trong não hải vẫn hướng nam chỉ vào. Phương Nam, Tô Hòa cẩn thận cảm ứng, liền cảm ứng được một vật, lao tù tại Phương Nam, Kỷ Phi Tuyết muốn hắn đi thu lao tù. Tô Hòa mang theo hoài nghi hướng nam mà đi, bên trong Bạch Vân Cung không ai có thể truy sát đến sóng ngầm. Nếu không phải Kỷ Phi Tuyết có chuyện nhờ, dựa vào tính tình Tô Hòa, tất nhiên không chịu rời đi, chiến đấu mới là biện pháp tấn cấp tốt nhất. Buông mình mà đi, sóng nước lăn lộn dưới thân, Tô Hòa theo mũi tên hướng về phía trước, xâm nhập sóng ngầm, không có quấy nhiễu của Bạch Vân Cung, cảm giác về lao tù càng thêm rõ ràng. Nhưng tốc độ của lao tù còn nhanh hơn hắn, lại có mấy phần không đuổi kịp ý vị, thần cơ ly khai Bạch Vân Cung liền lần nữa bị phong cấm. Không gian ngưng kết không thể nhảy vọt, trừ khi Tô Hòa cũng luyện hóa một viên huyền hoàng lệnh phẩm chất gấp 5 lần trở lên. Thân hình Tô Hòa lóe lên, hóa thành khổng tước, Tô Hoa Niên cùng Nha Nha đồng thời ngã trên người khổng tước. Khổng tước mở hai cánh cấp tốc bay về phía trước, đuổi theo lao tù không buông, nhưng lồng giam kia tốc độ quá nhanh, nhất là trên đường đi, những cái xác không hồn kia không nhận lồng giam. Lại từng cái phải hướng Tô Hòa đánh tới, cản trở bước chân, nếu không phải có Tô Hoa Niên phối hợp, sợ là đã bị lạc tù bỏ rơi càng xa. Tô Hoa Niên một kiếm chém nát thể xác hổ yêu lưu lại. Một lần nữa ngồi trên lưng Tô Hòa, cảm thụ được kiếm khí bổ ra sóng ngầm, Tô Hòa trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy có mấy phần không chân thực, uy lực kiếm pháp Tô Hoa Niên lại tăng mạnh, chính là không cần linh tố tiên kiếm tăng cường, nàng chém xuống một kiếm cũng có uy lực bảy thành sơn thần ấn của Tô Hòa. Nàng mới đạp thiên tam trọng. Chẳng lẽ tại Kiếm Sơn ăn trộm thiên tài địa bảo? Nha Nha cuộn mình trong ngực Tô Hoa Niên, đạp chân trong miệng hư những làn điệu loạn thất bát tao. Không biết bay bao lâu, đã có thể xa xa nhìn thấy lồng giam bay rất nhanh trong sóng ngầm. Bây giờ Tô Hòa nhìn sóng ngầm, so với tu sĩ bình thường muốn xa quá nhiều, trông thấy lồng giam không lâu, liền thấy một tòa đạo tràng to lớn ở phía trước. Đây là một mảnh cung điện, cao ngất nguy nga, nhưng cung điện đen như mực, không có ánh sáng, đây là một chỗ đạo tràng còn chưa mở ra. Vừa xông lại, liền thấy lồng giam tiến vào liễu đạo tràng, mũi tên trong đầu Tô Hòa, đến nơi này cũng tản ra, đã đến mục đích, Tô Hòa theo sát mà lên, chỉ thấy bên ngoài cung điện có bảng hiệu, trên viết, Thái Hòa Cung, ba chữ to, danh tự này nhìn qua rất là thân thiết, coi chừng, Tô Hòa nhắc nhở một tiếng, thân thể lại hóa thành chân thân Long Quy, Thái Uyên đã chuẩn bị kỹ càng, tùy ý có thể đem Tô Hoa Niên cùng Nha Nha đặt vào. Phu quân yên tâm, Tô Hoa Niên cầm tiên kiếm trên tay, đi theo Tô Hòa hướng vào phía trong. Nha Nha giữ tiểu kim chùy trong tay, liếm môi một cái, một mặt hưng phấn, đây là lần đầu tiên đi theo phụ mẫu mạo hiểm. Đầu rồng Tô Hòa nhẹ nhàng đâm vào hàng rào Thái Hòa Cung, hướng về phía trước một đỉnh liền phá tan hàng rào Thái Hòa Cung. Đầu rồng đi vào đục lỗ quét qua, cấp tốc lui lại, lui một nửa, lại dừng lại, chỉ thấy bên trong Thái Hòa Cung, Một đầu móng vuốt long quy ép xuống lồng giam của hắn đang tò mò đánh giá. Trong đôi mắt to già nua mờ mắt, lại lóe lên quang mang ham học hỏi, "Thái tổ, Tô Hòa yên lặng." Lão quy kia nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Hòa khóe miệng mang theo ý cười. "A, à, các ngươi đã tới, tổ quy ra." Tô Hòa còn chưa nói chuyện, nhà nhà đã trước một bước nhảy vào, cười ha ha kêu lên, một đầu phóng tới Thái tổ, một chút cũng không sợ người lạ. Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên theo sát mà vào, chỉ thấy Thái tổ cười ha hả đâm nha nha đã hóa thành chân thân long quy. Thường thấy dáng vẻ quy xà của long quy trong khoảng thời gian này, lập tức nhìn thấy long quy thuần túy, trong mắt lão ô quy khó nén vui vẻ. Tô Hòa tiến đến, nhìn Thái tổ, ngài sao lại ở chỗ này? Giờ phút này không phải hẳn là phong ấn trong ba tiếng trống của nguyên tôn nhất tộc, ngưng tụ huyền vũ chân thân sao? Thái tổ ha ha cười lên, không đến, không đến, nơi này chính là đặt một bộ phân thân lâu dài. Thái tổ nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên, sắc mặt có chút ngưng tụ, mang theo mấy phần nhớ lại, mấy phần cười khổ, ngược lại là hồi lâu không thấy cùng tiên tôn. Tô Hoa Niên hơi sững sờ, thi lễ một cái, tôn tước gặp qua lão tổ. Nói xong, nàng yên tĩnh một sát na, lần nữa có chút hành lễ, chỉ là, chuyện kiếp trước, ta phần lớn không nhớ rõ, không sao, không sao cả. Thái tổ cười ha ha bắt đầu, người nhớ kỹ ta ngược lại lúng túng, không biết là nguyên nhân phân thân, hay là lão quy này vốn không có giá đỡ, hoàn toàn không giống như lúc Phong Hoàng đại chiến, một bàn tay đập nát Phong Hoàng trọng tổ lúc bá khí. Khi đó tuy là hình chiếu, nhưng vừa xuất hiện chiếm đi nửa mảnh tinh không, chư thiên vạn giới đều câm như hến, lúc này nhìn, lại tựa như lão nhân tự mình, một chút uy thế đều không có, nhà nhà dán trên râu rồng hắn nhảy dây, đều không có nửa điểm không kiên nhẫn. Thái tổ, đây là, đạo tràng của ngài. Tô Hòa nhìn cung điện, lập tức nghĩ tới điều gì, có thể lưu lại phân thân trường kỳ tại Huyền Hoàng Động Thiên. Chính cũng chỉ có những người có được đạo trường mới được chứ. Tô Hòa nhìn bốn phía, cái đạo này càng xem càng quen mặt, cùng thần miếu nguyên tôn nhất tộc thời Thái Cổ, sao thấy thế nào lại giống, còn thiếu một đạo khe thời không cuối cùng, nơi này Tô Hoa Niên cũng nhận ra, hai người liếc nhau, quả nhiên Lạc Thúc, Lôi Thúc nói rất đúng, đám lão gia hỏa một cái cũng không thể tin, không một ai nghiêm chỉnh, lắc lư tiểu bối, há miệng liền ra. Chán xây một cái đạo trường, vừa lúc liền xây thành dáng vẻ thần miếu, dù là ngươi mở một ngọn đồi, ta đều tin ngươi là tùy tiện kiến tạo. Lão quy mập mờ đi qua, tựa hồ không quá muốn nói điều này. Tô Hòa thức thời không hỏi, Thái tổ, ngài có biết nàng dâu nhà ta lừa gạt ta đến nơi này để làm gì không? Thái tổ run lên, hạ móng vuốt xuống lồng giam, hẳn là để ngươi tới giúp ta mở ra cái đồ vật này đi. Cái lồng giam này phong cấm rất kỳ lạ, chính hắn nhất thời bán khắc cũng không thể phá vỡ, dù chăm chú nghiên cứu, cũng ít nhất phải mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể. Thủ đoạn này cổ lão quen thuộc, ngược lại là rất tương tự với con rùa tiểu bạch nhà hắn. Bên trong là cái gì? Thái tổ tò mò. Phong Hoàng cung, thông thiên lệnh. Tô Hòa trả lời. Thái tổ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu long nhà ngươi chẳng nói cái đồ vật này ném vào miệng núi lửa nhà lão Phượng Hoàng đi. Đưa tới chỗ ta làm gì? Lão tổ ta bị phong ấn, còn muốn đồng nhân đánh nhau hay sao? Hắn cười lắc đầu, hướng Tô Hòa và Tô Hoa Niên nói, tiểu gia hỏa, các ngươi tự nghỉ ngơi một lát, ta liên hệ bản thể, đem cái khoai lang bỏng tay này tiễn tới chỗ hắn, ta chỉ là một phân thân, chịu không nổi dày vò như vậy. Hắn vừa nói, vừa dẫm lên trên lồng giam, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như một pho tượng đá, không nhúc nhích, nha nha từ râu rồng của hắn nhảy xuống, chạy tới chỗ Tô Hoa Niên, cười, mẫu thân, đây chính là Quy Tổ gia, ta và Mộng Mộng từng tới rồi, Quy Tổ gia cùng ta chơi nhiều lần trong mơ. Tô Hoa không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phân thân Thái Tổ. Bất công, ai không phải từ nhỏ rùa từng bước một đi lên. Đến nay Tô Hòa cùng Thái Tổ chưa nói mấy câu, kết quả lão quy này vụng trộm chạy vào giấc mơ của nha nha chơi cùng. Đều là rùa, đãi ngộ chênh lệch nhiều vậy. Tô Hòa thở dài, Tô Hoa Niên cười khẽ, nào có ghen ghét con gái mình. Nàng nhìn quanh đại điện, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, đưa tay phủ lên đầu rồng Tô Hòa, có chút nhắm mắt, một đạo lực lượng kỳ diệu truyền tới Tô Hòa. Tô Hòa sững sờ, tiệm quẻ nhỏ bị giấu đi trong nội thế giới không khống chế được nhảy ra ngoài. Vui sướng đánh lên bệnh sốt rét, có một cái mở đầu. Các quẻ tượng còn lại cũng như ngựa hoang sổ lồng, cái tiếp theo cái từ Thái A Sơn nhảy ra, Nhạc Oanh đang tu hành trong nội thế giới, cảm giác được dị dạng, ngẩng đầu nhìn Thái A Sơn oanh minh, nhìn từng mai quẻ tượng xuất hiện, bỗng giật mình, nàng nhận ra đồ vật này, trong tổ địa nhà nàng có một viên, được lão tổ coi như bảo bối thờ phụng, nào dám tới gần mà treo lên rút, hồi bé nàng chỉ lỡ thấy một lần, đã bị phạt tra xét 30 năm tộc quy, một viên lão tổ còn coi như trấn tộc chi bảo, nơi này có cả đám. Nhạc Oanh ngây dại, sắc mặt từng chút sụp đổ. Như tang thi phê bình, cái con rùa này không bị kiềm chế, có bảo bối này mà không giấu, cố ý khoe trước mặt hắn, đây là, căn bản không có ý định thả nàng đi, vẫn là phải giết người diệt khẩu. Nhạc Oanh nức nở, liền nghe trên bầu trời có thanh âm tựa tạo vật chủ truyền đến. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là ngoài ý muốn. Tô Hòa nhìn tiệm quẻ vừa xuất hiện trong cơ thể, kinh ngạc nhìn Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên mỉm cười, kiếm sơn để lại, cho rằng kiếp trước lưu ngươi. Ha ha ha, Tô Hòa mừng rỡ, dùng móng vuốt ôm Tô Hoa Niên vào lòng, ôm thật chặt. Quẻ tượng thứ ba, dự quẻ, thái quẻ, đây là tiệm quẻ thứ ba, đều là do ngoài ý muốn mà có. Khai thiên nhị trọng chưa đến cực hạn, quẻ tượng đã chuẩn bị đủ ba cái, rời huyền hoàng động thiên, lập tức đi tìm hoang tổ, lấy khảm quẻ, nói không chừng liền có thể ngưng tụ đạo khai thiên thần khí thứ ba. Bất quá, nội thế giới hiện tại còn kém nhiều. Tô Hòa buông Tô Hoa Niên mặt ửng đỏ, không để ý Nha Nha bên cạnh trợn mắt há mồm, ý thức rơi vào ý khiếu, thức hải minh giám treo cao, minh giám biểu hiện trạng thái, hoàn mỹ, cảnh giới, khai thiên nhị trọng huyền vũ, nội thế giới trưởng thành đã đạt tới một nửa, đạt tới 70% liền có thể khai thiên, đương nhiên, nếu có thể cao hơn thì càng tốt, nếu có thể đạt tới 90% trở lên rồi khai thiên. Tốc độ tu hành sau đó sẽ nhanh hơn, huyền vũ cũng đã nhập môn, xem như chính thức bước lên quỹ đạo. Lần này huyền hoàng động thiên thu hoạch khá, tiệm quẻ nhập thể, cũng không xung đột với hàng quẻ, an tĩnh đợi một bên, chỉ có tiệm quẻ nhỏ trong nội thế giới vui sướng toát ra, mang theo một đám quẻ tượng nhỏ vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn. Đang vui vẻ, bỗng thấy lồng giam dưới chân phân thân Thái Tổ lấp lóe rồi biến mất. Thái Tổ cũng từ từ mở mắt, mang theo ý cười nhìn xuống, không phải phân thân, là ý nghĩ của bản nể đến đây, Tô Hòa lập tức xác nhận. Thái Tổ, không cần ta mở lồng giam, Tô Hòa hỏi, Thái Tổ cười ha ha. Tạm thời cứ ở đó, mở ra sẽ bị mấy lão gia hỏa kia cảm ứng được. Lúc này không phải lúc đánh nhau, đôi mắt mờ đục của hắn giờ phút này lóe lên vẻ cơ trí. Nhìn Tô Hòa, thở dài, tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi vì thái quẻ. Tô Hòa nghẹn thở, Thái Tổ biết rồi, a, biết một chút, hắn cúi đầu nhìn Tô Hòa, đôi mắt tựa như chứa đựng cổ kim, mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.